Về sau khi ở cùng với Kiều Minh Húc, trải qua nhiều thăng trầm, Mạch Tiểu Miên mới tin rằng trên đời này thật sự có tình yêu, chỉ là có những người không gặp được mà thôi. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn bởi vì đã tìm được người yêu mình và cũng yêu người đó. Hiện tại, Lâm Huyền Tử đối với cô cũng không kém hơn so với Kiều Minh Húc, khiến cho cô có thể cảm nhận được yêu một người không yêu mình là tư vị gì. Vừa rồi, Uông Nguyên Thủ tìm cháu, bảo cháu hãy coi ông ấy như ông ngoại mà đối đãi. Mạch Tiểu Miên nói với Triển Lương, ông ngoại, bà ngoại đã qua đời rồi, bây giờ có đau khổ cũng vô dụng. Có lẽ bà ngoại ngày đó có gả cho Uông Nguyên Thủ cũng không chắc có thể hạnh phúc và vui vẻ. Tình yêu của bọn họ sở dĩ khắc sâu như vậy bởi vì bọn họ muốn mà không có được. Khi ở cùng một chỗ, ngày đêm gặp nhau, có thể bởi vì cơm áo gạo tiền sinh ra những loại tình cảm khác nhau. Ngày đêm mà cãi vã thì cuối cùng cũng sẽ đánh mất đi tình yêu. Thế gian có rất nhiều cặp vợ chồng không phải trước khi kết hôn cũng yêu nhau, nhưng kết quả cuối cùng có bao nhiêu người có thể hạnh phúc chứ? Không phải mỗi ngày đều có những người ly hôn sao? Bà bảo, cháu nói rất đúng. Triển Lương cười và sờ đầu của cô. Ông ngoại cũng đã sắp đi vào quan tài rồi, cũng không còn suy nghĩ xoắn xuýt về quá khứ nữa, cho nên cũng hy vọng Uông Trạch có thể giống như ta, có thể bảo vệ cháu cùng mẹ của cháu. Như vậy ta cũng an tâm. Cho nên bà bảo, sau này cháu cũng không cần phải khách khí, cứ gặp hắn là được. Cháu hiểu ông ngoại. Mẹ Tiểu Miên cảm động mà ôm lấy cánh tay của ông và làm nũng. Cháu biết ông ngoại cũng không phải là người như vậy, tất cả đều là bởi vì muốn tốt cho cháu và mẹ. Thật ngoan. Triển Lương sờ đầu của cô, cháu không trách ông ngoại là được rồi. Ông ngoại, sáng sớm ngày mai cháu muốn rời nhà đi tìm ba mẹ, cháu sẽ tìm ở đâu? Triển Lương có mấy phần ngạc nhiên. Là ở Thương Lan Đảo, cháu đã có dụng cụ để chỉ dẫn đến nơi đó rồi. Có điều cuối cùng có thể tìm được hay không thì cũng chưa rõ lắm. Là ai tìm được? Là chú Đao. Đó là ai? Ông ngoại, về sau cháu lại nói kỹ cho ông có được không? Mạch Tiểu Miên thật sự không biết phải giải thích với ông về chuyện của chú Đao như thế nào. Đi, có điều cháu đến đó có nguy hiểm không? Cháu cũng không rõ, cho nên cháu muốn sớm nói với ông ngoại một tiếng thật xin lỗi. Rõ ràng cháu tới đây để làm bạn bên cạnh ông, kết quả lại muốn rời đi. Ông ngoại, ông đừng trách cháu nhé. Bà bảo ngốc, tao làm sao có thể trách cháu chứ? Tao cũng muốn sớm một chút tìm được Dung Dung, muốn biết bây giờ con bé có bình an hay không. Lúc trước cha của cháu đã lừa gạt cô gái nhỏ của nhà ta cũng muốn mạnh mẽ đánh cho hắn một trận. Ông hãy yên tâm, nếu cháu thật sự có thể tìm được ba của mình, cháu nhất định sẽ đưa ông ấy tới đây để ngài đánh cho ông ấy một trận, để ông ấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Đến lúc đó cháu không thể nào đau lòng ba ruột của cháu, tuyệt đối không. Cho dù là ba ruột của cháu, cháu cũng phải xử lý chứ. Nếu như không phải bây giờ ông ấy bắt cóc mẹ của cháu thì không phải cháu và mẹ vẫn có thể bên nhau sao? Triển Lương gật đầu sờ đầu của cô. Vậy ngày mai cháu rời đi, chắc hẳn có nhiều thứ cần phải thu dọn. Cháu đi thu dọn một chút rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Được ông ngoại. Mạch Tiểu Miên đứng lên, cúi người chào Triển Lương, sau đó quay trở về phòng nhỏ của mình. Mạch Tiểu Miên thu thập đồ dùng hàng ngày, sau đó lại mở viên gạch ở trên sàn, cầm lấy cái thủy châm cài tóc thủy tinh, không biết cái này cầm đi Thương Lan Đảo có tác dụng hay không. Cô nhìn thấy cái hộp nhỏ màu đen, nhịn không được lại cầm lấy. Thứ này Lâm Huyền Tử còn không mở được thì cô cũng không thể nào mở được. Hy vọng sau này khi mở được nó ra, cô sẽ tìm thấy được niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi thu thập một dương hành lý nhỏ, cô đi đến chào người của Triển gia, sau đó trở về biệt thự bên bờ sông. Kiều Minh Húc còn đang ngủ, cô không muốn quấy rầy anh, cho nên đi ra một góc lặng lẽ gọi điện thoại cho mẹ Mạch, nói với bọn họ cô đã thu xếp tốt rồi, bọn họ hãy cứ sinh sống cuộc sống bình thường. Mẹ Tiểu Miên, ngày mai phải đi xa nhà, mẹ Mạch cũng dặn dò cô chú ý an toàn và cũng phải thật tốt quay trở về. Sau khi gọi điện cho mẹ Mạch, cô không có chuyện gì làm, bởi vì giết thời gian, cô đưa bản chép tay mà Lâm Huyền Tử đưa cho cô để bắt đầu nghiên cứu về thuật châm cứu. Ngày hôm sau, mẹ Tiểu Miên luôn chờ chú Đào tới, ai ngờ rằng lại không thấy bóng dáng người đâu cả. Đợi từ sáng cho đến trời tối, bóng người cũng không có ai. Gọi đến số điện thoại lúc trước đã gọi cho cô cũng không liên lạc được. Vợ, khả năng chúng ta bị lừa rồi. Tiểu Minh Húc nhíu mày và nói, có lẽ ông ta không đáng giá để chúng ta tín nhiệm. Ông ta chỉ là muốn lừa gạt đồ vật của chúng ta. Có lẽ ông ấy gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Mạch Tiểu Miên cũng không tin rằng chú Đào sẽ là người như vậy. Cô tình nguyện tin rằng ông gặp vài chuyện ngoài ý muốn mà không đến được. Chờ một ngày, lại qua một ngày, vẫn không có bất kỳ tin tức gì của chú Đào. Mạch Tiểu Miên cũng bắt đầu hoài nghi mình bị lừa rồi. Bản thân cô đối với chú Đào cũng là không biết gì, ngoại trừ việc ông ấy ở bên Tử Đường đợi mẹ cô. Về phần tại sao ông ấy lại đốt Tử Đường cũng không biết, có phải bởi vì sự xuất hiện của Nhã Lệ và Mã Đế hay không. Tình huống trở nên phức tạp hay bởi vì cô quá tin tưởng người khác, tư duy quá mức đơn thuần. Mạch Tiểu Miên cũng chán ghét sự tín nhiệm người khác như vậy, thật sự là toàn bị tổn thương. Cho nên cô chỉ nguyện ý tin tưởng ông gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, chứ cũng không muốn ông lừa gạt mình. Có điều thời gian trôi qua, cô chờ 4 ngày mà vẫn không thấy chú Đao đến. Mạch Tiểu Miên tuyệt vọng. Kiều Minh Húc đưa hũ cho cốt của Mã Đế trở về thành phố A, sau đó bắt đầu bận rộn chuyện công ty ở Kiều Thị. Cô không có chuyện gì làm cho nên đành phải chuyên tâm học châm cứu trung y. Hoàng Uyển Dung cũng không có bất kỳ tin tức gì. Tất cả mọi người bắt đầu đều cho rằng không thể nào tìm được nữa. Thời gian trôi qua một cách bình tĩnh. Uông Trạch có mấy lần tới mời Mạch Tiểu Miên cùng hắn ăn cơm. Mạch Tiểu Miên cũng muốn tìm cớ, nhưng sau dần dần không có cách nào từ chối, đành phải cùng ông ta ăn một bữa cơm. Uông Trạch đối xử với cô rất giống như Triển Lương đối xử với cô, là sự dịu dàng của trưởng bối, hỏi thăm những thứ cô yêu thích, sau đó để một người bí mật ghi xuống. Ông ta có tâm đối với mình như vậy, khiến cho Mạch Tiểu Miên dần dần cũng bài trừ khúc mắc với ông ta, gọi ông ta là ông ngoại cũng có mấy phần tự nhiên hơn. Những chuyện của hai người từ từ tăng lên, bắt đầu nói chuyện vui vẻ hơn. Mạch Tiểu Miên đối với Uông Lăng Lăng cũng cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không nhịn được hỏi tình huống của cô ấy. Uông Trạch đối với con gái Uông Lăng Lăng là rất yêu thích. Sự yêu thích này lộ rõ trên mặt, đồng thời cũng có sự thưởng thức. Ông ngoại, ông không phản đối cô ấy nhiều năm như vậy một mực thầm mến anh Lâm sao? Mạch Tiểu Miên có chút không hiểu mà hỏi. Tình yêu vốn là một việc tốt đẹp, cũng không thể để người khác khống chế. Ta có gì mà phải phản đối chứ? Nếu như con bé có thể cùng Lâm Huyền Tử trở thành người thân thì thật tốt. Còn nếu không thì con bé cũng nên trân quý tình cảm của mình. Càng cố gắng ở trên sự nghiệp thì sẽ thành công. Uông Trạch cười. Lăng Lăng của nhà ta là một nữ cường nhân, con bé sẽ có tương lai rộng mở. Ông ngoại, ông nói thật tốt. Mạch Tiểu Minh cười. Bảo Bảo, ông ngoại hỏi cháu một chút, cháu có hoài bão gì hay không? Uông Trạch nhìn cô, để xem ông ngoại có thể giúp cháu một chút không? Trước kia cháu hy vọng có thể giống như Trang Hồng Linh, trở thành một bác sĩ pháp y ưu tú. Bây giờ bởi vì có nhiều chuyện, cháu dần dần không có nguyện vọng mãnh liệt như vậy nữa. Huống chi cháu cũng không có cách nào tập trung làm pháp y. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt, bây giờ điều cháu khát vọng duy nhất chính là người thân bên cạnh đều mạnh khỏe. Cháu mong muốn trở thành nữ bác sĩ pháp y ưu tú đã rất khó rồi. Uông chặt nhìn cô, người sống ở trên đời này ai cũng có ước mơ, và cuộc sống thì có sinh ly tử biệt, cháu nhìn thoáng một chút là được rồi. Vâng, Mạch Tiểu Minh cười và gật đầu. Có điều, nếu như cháu còn muốn tiếp tục làm nghề pháp y, ông ngoại có thể cử người đưa cháu vào tổ pháp y cao cấp. Ở đó có không ít người tài giỏi, cháu có thể làm việc cùng với bọn họ. Ôn Trạch lúc còn trẻ cũng đã từng bị thương, gặp rất nhiều người chết, cho nên đối với ngành nghề pháp y này cũng không có thành kiến gì cả. Chuyện này khiến cho Mạch Tiểu Miên có chút cảm động, nhưng trước mắt cô cũng đang thích học châm cứu. Cô muốn đem cả quyển sách của Lâm Huyền Tường nghiên cứu triệt đề, sau đó mới nghĩ đến thứ khác. Ông ngoại, cảm ơn ông, bây giờ cháu đang tĩnh tâm học tập châm cứu, tạm thời cũng chưa muốn đi làm. Ừ, rất tốt. Ôn Trạch gật đầu, hy vọng cô không quá mệt nhọc. Mặc dù cảm thấy phụ nữ thì cũng nên đi làm để độc lập tự cường, nhưng nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, ông lại không muốn để cho cô phải chịu khổ. Hai người trong lúc nói chuyện thì Uông Lăng Lăng đến, nhìn thấy Ôn Trạch đang ngồi với Mạch Tiểu Miên, trông thấy hai người quan hệ có vẻ hòa hợp, Uông Lăng Lăng cảm thấy không vui. Cô đi đến bên cạnh hai người và hỏi: "Ba, sao ba lại đi cùng cô ta? Một người luôn luôn nghiêm khắc giống như ba cô, vậy mà bây giờ ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên lại trông rất dịu dàng hòa nhã." Sau đó cô còn nghe thấy ba của cô gọi Mạch Tiểu Miên là Bảo Bảo, giống như Lâm Huyền Tử. Cô quả thật là cảm thấy không vui. "Ba, ba gọi cô ta là Bảo Bảo như thế không cảm thấy có chút buồn nôn sao? Chúng ta khi nào thì trở thành người một nhà rồi? Chẳng lẽ ba muốn cưới cô ta làm vợ bé sao?" Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên biến đổi. Cô cũng hiểu được cuối cùng tại sao người kia lại có ánh mắt nhìn mình một cách đầy địch ý như vậy. "Im ngay!" Uông Trạch cáu kỉnh mà trách cứ. "Lăng Lăng, con đây là có tư duy gì?" "Ba, tư duy của con rất bình thường. Đàn ông muốn cưới vợ bé cũng là bình thường. Nhưng ba, đừng quên thân phận của mình bây giờ. Coi như quên cũng thôi đi, nhưng cô ta là một người phụ nữ đã có chồng, còn thông đồng với đàn ông ở khắp nơi." Mạch Tiểu Miên đúng là quá mức đáng ghét. Uông Lăng Lăng thật sự không nhịn được mà nói ra những lời lỗ mãng với ba mình. Uông Trạch nhấc tay đập một tiếng xuống bàn. "Lăng Lăng, con tại sao lại có thể nghĩ ba mình xấu xa như vậy? Con làm cho ta quá thất vọng." Sau đó ông vung tay một cái tát lên khuôn mặt của Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng sờ cái má nóng bỏng của mình, khó tin mà nhìn Uông Trạch. Ba của cô từ nhỏ tuy nghiêm khắc nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đánh cô, nhiều nhất chỉ là lên tiếng trách mắng. Bây giờ chỉ vì Mạch Tiểu Miên không cho cô mặt mũi còn tát cô một bàn tay. Cái này khiến cho cô không thể nào chấp nhận được. Cô ta có kiên cường thì cũng chỉ là con gái. Nước mắt của cô ta đảo quanh, thương tâm hỏi: "Ba, ba vì một người phụ nữ như vậy mà đánh con sao? Con quá thất vọng về ba." "Bảo Bảo không phải là người ngoài." Uông Trạch nhìn khuôn mặt sưng đỏ của con gái cũng có mấy phần áy náy. Cô sĩ diện như vậy, vậy mà mình lại ngay ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên mà đánh cô. Chuyện này có lẽ sau này sẽ khiến cho con bé càng có oán hận và ngăn cách đối với Mạch Tiểu Miên. Một bên là con gái của mình, một bên là cháu ngoại của mình. Ông không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Ông muốn quan hệ của bọn họ phải hòa thuận, không phải người ngoài. Chẳng lẽ ba thật sự muốn cưới cô ta làm vợ bé sao? Từ nay con phải gọi cô ta là gì sao? Uông Lăng Lăng hừ lạnh. "Lăng Lăng." Uông Trẻ kiên nhẫn giải thích. "Ba bảo gọi ta là ông ngoại." "Ông ngoại?" Uông Lăng Lăng cười. "Ba, ba có phải hồ đồ rồi hay không? Con còn chưa có kết hôn, sao sẽ có một đứa con gái lớn như vậy? Hơn nữa, cô ta còn bằng tuổi con." "Lăng Lăng, ta cùng triển sái tình như huynh đệ. Cháu ngoại của ông ấy chính là cháu ngoại của ta. Con về sau chính là dì nhỏ, con phải chăm sóc con bé nhiều hơn." Uông Trạch giải thích. Ông cũng không thể nói ra sự thật với con gái của mình, sợ hủy hoại đi ấn tượng của mình trong mắt của cô, cũng sợ sẽ nhấc lên những sóng gió lớn ở Uông gia. "Ba, ba thật sự là quá tốt bụng rồi." Uông Lăng Lăng cười lạnh. "Vậy mà lại còn cháu ngoại của người khác giống như cháu ngoại của mình." "Lăng Lăng, có một số việc ba sẽ giải thích với con sau." Uông Trạch biết như vậy không được, bất đắc dĩ nói. "Tìm ta có việc gì?" "Đầu tiên là có việc, nhưng giờ không có việc gì nữa, cũng không dám có việc. Quấy rầy ba cùng với Bảo Bảo của ba ăn cơm rồi." Uông Lăng Lăng tức giận đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên cũng muốn đi nhưng một mực nhịn xuống. Bây giờ Uông Lăng Lăng như vậy, cô cảm thấy mình nên đi. Đúng vậy, cô cũng không phải là cháu ngoại thật sự của Uông Trạch, cũng đi lại gần ông ta như vậy dễ bị người khác hiểu lầm, cũng khó trách Uông Lăng Lăng hiểu sai. Nguyên Thủ, tôi còn có việc bận phải về nhà. Cô thay đổi cách xưng hô, cũng không muốn gọi ông là ông ngoại nữa. Nghe cô lại nói chuyện khách khí với mình như vậy, lòng của Uông Trạch chìm xuống, vội vàng hỏi. Bảo Bảo, có phải Lăng Lăng làm loạn khiến cháu không vui? Ta trở về trách cứ con bé. Nguyên Thủ, sau này vẫn gọi cháu là Tiểu Miên đi. Mạch Tiểu Miên cũng không thích ông ta gọi mình như vậy. Cô không phải còn nhỏ, lại không có quan hệ máu mủ, không phải người thân, gọi cô là Bảo Bảo như vậy rất kỳ lạ. Uông Trạch thở dài một hơi. Cũng đừng trách Lăng Lăng, từ bé nó tính cách đã kiêu căng, chính là như vậy. Tôi biết, đổi lại là tôi cũng sẽ hiểu lầm. Xin Nguyên Thủ đừng để mọi người hiểu lầm thêm nữa. Mạch Tiểu Miên nhìn ông và nói, cảm ơn ông từ trước tới nay luôn giống như ông ngoại mà yêu thương đối xử tốt với tôi. Nhưng dù sao chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ, đi lại quá gần có thể để cho người khác cảm thấy có ý khác, tôi muốn nịnh bợ ngài. Bảo Bảo, chúng ta... Uông Trạch bật thốt muốn nói ra chân tướng, mày mà kịp thời ngăn lại. Chồng tôi còn ở nhà chờ, tôi đi trước. Mạch Tiểu Miên cầm lấy túi sách của mình và rời khỏi đây, đi đến bên ngoài, vậy mà lại trông thấy Lâm Huyền Tử. Lần trước tạm biệt hai người chưa gặp mặt. Ngày đó anh ta tranh cử, cô cũng đã xem trên TV nhưng không có bình luận gì. Lâm Huyền Tử trước kia và bây giờ cũng không có liên lạc với cô. Hai người cứ như vậy yên lặng mà chú ý lẫn nhau. Lâm Huyền Tử mặc một bộ âu phục màu xanh biếc, mấy ngày không gặp, cảm thấy anh ta giống như gầy đi, tiểu tụy hơn. Bảo Bảo, gần đây có tốt không? Rất tốt. Anh có tốt không? Rất tốt. Hai người chỉ trao đổi mấy câu như vậy rồi rời đi. Mạch Tiểu Miên trở về biệt thự ở bên bờ sông, nhìn thấy Kiều Minh Húc cũng đang ở biệt thự. Gần đây, cô đã nói với chuyện với Kiều Minh Húc về chuyện cô muốn mang thai, cũng kể cho anh. Lâm Huyền Tử đã châm cứu cho cô, bảo rằng thân thể của cô bây giờ nếu mang thai cũng không quá ảnh hưởng. Mạch Tiểu Miên đã tính toán 4 ngày rồi mà bà dì cả của cô còn chưa tới. Cô tự bắt mạch cho mình phát giác cô đã có thai. Trong lòng cô rất vui mừng, nhưng cô không dám khẳng định. Dù sao bắt mạch có thể sai lầm, cô vội vàng đi đến hiệu thuốc để mua que thử thai. Và cô thật sự mang thai rồi. Tâm tình của cô vô cùng kích động. Cách đây mấy tháng, cô vừa mới mang thai ngoài tử cung. Bây giờ cô lại có thể mang thai lại. Chỉ là lần này có thuận lợi hay không? Nghĩ đến việc mang thai ngoài tử cung lần trước, tâm tình của cô có chút khẩn trương. Hôm nay Tiểu Minh Húc chưa về nhà, cô muốn gọi điện thoại nói cho anh, lại sợ anh quá vui vẻ chạy về, cho nên cô đành phải kiềm chế. Cô sờ bụng mình, suy nghĩ một chút, nhịn không được lại nhắn tin cho Lâm Huyền Tử. Anh Lâm, tôi mang thai rồi, chúc mừng. Lâm Huyền Tử nhanh chóng gửi về hai chữ cảm ơn. Chăm sóc thật tốt thân thể. Anh Lâm, tôi thật sự sẽ không mang thai ngoài tử cung và không có ngoài ý muốn nào chứ. Tử cung của em cơ bản tôi đã chữa trị khỏi, sẽ không xuất hiện vấn đề mang thai ngoài tử cung. Có điều cũng không thể nói trước điều gì. Em tới đây một chút, tôi giúp em chuẩn bệnh, thuận tiện châm cứu cho em. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ cuối cùng lại đồng ý. Được, vậy tôi qua đó tìm anh. Mạch Tiểu Miên nhìn đồng hồ, còn cách thời gian Tiểu Minh Húc về nhà, cho nên cô đi ra cửa đến nhà Lâm Huyền Tử. Đi tới nơi, cô ngẩng đầu nhìn hai chữ Lâm gia, trong lòng cũng có mấy phần cảm khái. Hơn 2 tháng trước, vì Diệp Mai, cô không thể không đến nơi này. Vậy mà bây giờ cô lại không chán ghét đến đây, thậm chí còn thưởng thức. Không đợi cô đưa tay nhấn chuông cửa, cánh cửa đã được mở ra. Lâm Huyền Tử đứng ở bên trong, đưa tay đỡ cửa, mỉm cười với cô và dịu dàng nói, Bảo Bảo, em đến rồi. Mạch Tiểu Miên lên tiếng. Lâm Huyền Tử mở rộng cửa để cho cô đi vào. Hai người bước trên con đường đá nhỏ không nói gì. Đi đến cái đỉnh nhỏ, Lâm Huyền Tử ra hiệu cô ngồi lên. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống. Trước tiên em chờ một lát, tôi còn đang hầm canh trong bếp, còn phải trông nửa. Lâm Huyền Tử nói với cô, được rồi anh làm đi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, cảm thấy dáng anh đã gầy đi thật nhiều, trong lòng của cô giống như có một bàn tay nhẹ nhàng nhéo, có chút khổ sở. Qua khoảng 10 phút, Lâm Huyền Tử cẩn thận bưng ra một bát canh, đến trước mặt cô và để trên bàn. Cô nhịn không được mà hít một cái, thật thơm. Đây là canh dưỡng thai, em uống thì đã. Lâm Huyền Tử nói với cô, Mạch Tiểu Miên tự giác vươn tay, bưng bát canh vào uống sạch, sau đó Lâm Huyền Tử bắt mạch cho cô. Dù chỉ là loại quan hệ tiếp xúc để bắt mạch, thế nhưng trong lòng của hai người vẫn có cảm giác quái dị, nhất là Lâm Huyền Tử. Ngón tay của anh khi động vào bàn tay mềm mại của cô, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Anh sửa sang tâm tình có vẻ kích động của mình, cẩn thận bắt mạch, sau đó lại nhìn mặt mũi của cô. Anh Lâm, tôi có thể mang thai bình thường sao? Thái độ của anh quá nghiêm túc khiến cho Mạch Tiểu Miên khẩn trương hỏi. Lâm Huyền Tử lại cười. Đừng lo lắng, mọi chuyện rất tốt, lần này sẽ không mang thai ngoài tử cung. Nhưng mà em phải chú ý dưỡng thai. Dù sao em cũng vừa mới phẫu thuật mang thai ngoài tử cung nửa năm trước. Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng của cô cuối cùng cũng bớt đi lo lắng. Về sau, mỗi tuần em phải uống thuốc dưỡng thai một lần thì mới giúp thai nhi được ổn, phải uống cho hết 3 tháng đầu mới qua kỳ nguy hiểm. Uống lâu như vậy sao? Bởi vì để cho em và thai nhi được khỏe mạnh đúng là phải uống lâu như vậy. Mạch Tiểu Minh nghĩ đến sau này mình hàng tuần còn phải cùng anh ta gặp mặt, không biết Tiểu Minh Húc có suy nghĩ khác hay không. Lâm Huyền Tử thấy cô xoắn suýt thì cười. Chúng ta sẽ không phải gặp nhau. Tôi nấu thuốc xong, bảo người đưa qua đó. Chỉ cần em nhắn tin tình huống của em cho tôi qua WeChat là được. Tôi cũng sẽ đưa sách cho em để em nghiên cứu thêm. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Em cứ nắm chắc tình huống thân thể của mình là được. Bảo bảo có gì không thỏa đáng, em cứ lập tức nói cho tôi sẽ châm cứu cho em. Lâm Huyền Tử căn dặn một cách chân thành, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Uống đi nhân lúc còn nóng. Lâm Huyền Tử lại chỉ vào chén thuốc trước mặt của cô. Mạch Tiểu Miên cúi đầu uống hết cả chén thuốc. Sau đó Lâm Huyền Tử nói với cô, trước đó anh có một người đồ đệ học nấu ăn ở chỗ này, bây giờ đang nằm đầu bếp ở một nhà hàng lớn. Mỗi ngày anh sẽ cho người đưa canh qua cho cô, sau đó cũng để cho anh ta nấu ăn cho cô. Không cần phải phiền phức như vậy. Không sao, chỉ cần em trả tiền cho cậu ta là được. Lâm Huyền Tử cười. Thật sự có thể như vậy sao? Lâm Huyền Tử đưa tay sờ đầu của cô. 3 tháng đầu mang thai, khẩu vị không tốt, ăn không ngon. Tôi sợ em không đủ dinh dưỡng như vậy. Để cho hắn mỗi ngày đưa canh qua và nấu thêm thức ăn cho em là được. Thấy anh ta quan tâm mình như vậy, ánh mắt của Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy ướt át. Được. Lâm Huyền Tử đứng lên, thời gian không còn sớm, tôi đưa em về. Mạch Tiểu Miên nhìn thời gian, cảm thấy Kiều Minh Húc hẳn là cũng sắp về đến nhà, liền đứng lên, hai người ra cửa. Cô đi ra ngoài ngưỡng cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Huyền Tử. Ánh mắt yên tĩnh của Lâm Huyền Tử nhìn cô lại cảm thấy rất phức tạp. Ánh mắt này để trong lòng của cô giống như một làn gió thổi qua mà gợn sóng. Anh Lâm, gặp lại. Cô vất tay với Lâm Huyền Tử. Anh ta gật đầu, gặp lại Bảo Bảo. Mạch Tiểu Miên quay đầu rời đi, nhưng không ngờ cách đó không xa lại có một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Kiều Minh Húc. Anh vừa vặn làm việc đi ngang qua đây, trông thấy Mạch Tiểu Miên từ trong Lâm gia đi ra, thấy cô và Lâm Huyền Tử ánh mắt giao nhau, thần sắc rất là quyến luyến. Cũng biết được Mạch Tiểu Miên sau khi chào tạm biệt Lâm Huyền Tử, ánh mắt của cô có thất vọng và khổ sở. Trong lòng của anh giống như có một nhát dao đâm vào máu me đầm đìa, khiến anh khó mà thở nổi. Thân thể của anh đột nhiên co quắp, anh ngã trên mặt đất. Thật lâu rồi anh chưa có bị phát tác lại bệnh động kinh. Không có người đi ngang qua, Mạch Tiểu Miên cũng không quay đầu nhìn thấy. Cô không nghĩ rằng Kiều Minh Húc sẽ ở đây, hơn nữa còn đang phát bệnh. Một tên ăn mày đi ngang qua, nhìn thấy Kiều Minh Húc quần áo chỉnh tề ngã trên mặt đất, nhanh chóng móc lấy ví tiền và đồng hồ của anh. Trước khi lấy đi, còn mạnh mẽ đá anh một trận, khinh thường mà nói: có tiền thì giỏi sao, còn không phải cũng chỉ là một thằng động kinh sao? Kiều Minh Húc đầu óc vẫn thanh tỉnh, nhưng thân thể không thể khống chế nổi. Anh cảm thấy lúc này mình giống như một con chó bị người ta ghét bỏ, nằm ở trên đường. Ôi, trời mưa rồi. Ngay lúc mà Tiểu Miên đang đi, bỗng nhiên cảm giác trên đầu rớt xuống những giọt nước lớn. Cô ngẩng đầu phát hiện trời vậy mà lại mưa. Cô vội vàng trốn tránh vào một mái hiên. Kiều Minh Húc còn đang nằm trên đường run rẩy, đột nhiên trời mưa rơi trên người của anh, đem bùn đất bắn trên người của anh, khiến cho anh run rẩy càng thêm lợi hại. Có mấy người đi đường vội vàng đi qua trong mưa, có điều bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn anh rồi lại vội vã mà đi. Xã hội lạnh lùng này không có người nào nguyện ý xen vào việc của người khác. Dưới nước mưa xối, Kiều Minh Húc thậm chí trở nên mơ hồ. Mẹ Tiểu Miên đứng không bao lâu, Lâm Huyền Tử liền đem một cái ô lớn đi tới. Anh đưa cái ô khác cho cô, cảm ơn. Mẹ Tiểu Miên cảm động nhìn anh và nói: không cần cảm ơn. Lâm Huyền Tử nhìn trời: trời mưa lớn, đường trơn trượt, một mình em đi nguy hiểm, tôi đưa em về. Đúng vậy, bởi vì đây là con đường cũ mà vẫn còn là lát gạch đá xanh truyền thống, tương đối trơn trượt. Không cần làm như vậy đâu, anh còn bận việc mà. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và hỏi: dù bận hơn nữa, tôi cũng phải đưa em an toàn trở về, nếu không tôi sẽ lo lắng. Lâm Huyền Tử cười: đi thôi, chồng em về phát hiện em không ở nhà cũng lo lắng đấy. Mạch Tiểu Miên gật đầu, hai người cầm rổ bước đi trong mưa. Mà sau lưng cách đó không xa, Kiều Minh Húc vẫn giống như một con chó co quắp, toàn thân ở trong vũng bùn, không có nhiều người liếc mắt anh, không có một ai giúp đỡ anh. Khi trở lại biệt thự ở vườn hoa, Lâm Huyền Tử nói một câu tạm biệt rồi lại yên lặng rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn Lâm Huyền Tử cầm cây rủ đen đi trong mưa, tâm tình có mấy phần phức tạp. Cô mở cửa đi vào phòng, lại thấy Kiều Minh Húc vẫn chưa trở về. Cô đành lên lầu tắm rửa trước, thay đổi quần áo ướt nhẹp rồi sau đó xuống nhà chờ đợi. Một hồi lâu vẫn không thấy người, mí mắt cô hơi nhảy, cô cảm thấy bất an. Cô suy nghĩ liền gọi cho Kiều Minh Húc, nhưng điện thoại đã tắt máy. Hết pin sao? Cô nhìn điện thoại có mấy phần buồn bực, lại đưa tay sờ bụng, suy nghĩ lúc này nếu như anh trở về, có thể nói cho anh sắp làm ba. Đây là việc anh vẫn luôn muốn, cho nên anh nhất định sẽ vui vẻ. Nghĩ đến anh có thể vui vẻ giống như ngày xưa, có thể ôm cô mà xoay vài vòng kêu lớn: vợ, em là tất cả, vợ, anh yêu em. Khóe môi của cô lại không nhịn được hé nụ cười. Thế nhưng thời gian từng chút đi qua, Kiều Minh Húc vẫn chưa trở về. Bình thường anh luôn về đúng giờ, nếu không sẽ gọi điện báo cho cô để cô không lo lắng. Nhưng bây giờ điện thoại của anh tắt máy, mà Tiểu Miên lại cảm thấy bất an. Bảo bảo, ba của con có phải điện thoại hết pin hay không? Mạch Tiểu Miên sờ bụng, cô nhẹ giọng nói: con hãy bảo vệ ba của con bình an, mẹ không có cách nào chấp nhận nổi nếu ba con xảy ra chuyện gì. Cô sờ cái bụng bằng phẳng của mình, cũng không thể cho cô câu trả lời. Cô bắt đầu lo nghĩ, liền gọi điện cho Hoàng Thanh. Hoàng Thanh bây giờ còn đang ở thành phố A, không đi theo Kiều Minh Húc đến Đế Đô. Thế nhưng cô hẳn có thể gọi điện thoại cho những người ở bên cạnh của Kiều Minh Húc